Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 218, đảo ngược thao tác. Ngày 29 tháng 7, quan ngoại top 8 thi đấu chính thức khai hòa. Nếu chọn chúng tinh dã sân bãi, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng trở về đến Phụng Thiên Thành Olympic Trung tâm Thể dục. Đủ để dung nạp 6, 7 người cỡ lớn sân thể dục bên trong. Có thể nói là tràn trề. Tại cái này tôn trọng hồn võ trong thế giới, đối với khán giả mà nói, sẽ không có gì so 2 năm một giới sinh viên thi đấu vòng tròn càng đáng xem hơn. Giờ này khắc này, đợi tại trong phòng thay quần áo Vinh Đào Đào, phảng phất cảm giác mình về tới cái kia Hải Dương sân bãi cũ kỹ Hòa Bình khu sân thể dục. Vì cái gì? Bởi vì tại cái này công trình hoàn thiện sân thể dục bên trong, thân ở trong phòng thay quần áo hắn, vậy mà có thể ngầm trộm nghe trình diện trong đất khán giả âm thanh ồn ào. Top 8 thi đấu, đến cùng còn là không giống nhau. Đây xem như quan ngoại cuộc thi xếp hạng tiến vào trung cực giai đoạn tiêu chí. Hấp dẫn tới số lớn người xem. Không chỉ có hiện trường như vậy. Trước TV, trước máy vi tính khán giả càng nhiều. Dù sao vô luận thắng thua, lúc này người tham chiến đều là tương lai đại biểu quan ngoại. Xuất chinh cả nước giải thi đấu tuyển thủ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hiện tại còn lưu tại trên đấu trường, liền hết thảy đều xem như hài tử nhà mình. Vinh Đào Đào ngồi tại trên ghế dài, dựa lưng vào thay quần áo tủ, là tả liếc nhìn điện thoại, cũng nhìn thấy thật nhiều người nhắn lại. Chúc mừng, an ủi, cười trên nỗi đau của người khác. Bày mưu tính kế, đụng phải trường chính học trưởng nha tương đương Đào Đào. Đối thủ này không sai, tối thiểu đều là đồng học, sẽ không hạ tử thủ. Đối với thôi, thua cũng không có việc gì. Đánh ra phong thái là có thể tương đương chúng ta Vinh Diệu Đoàn đã rất thỏa mãn rồi tương đương. Bại bởi cùng trường học trưởng cũng không mất mặt. Dù sao học trưởng như vậy mạnh. Hắc hắc, phải thua đi tương đương vận khí không có a. Không đụng tới vòng thứ ba loại kia sợ hàng đi. Hắc hắc, muốn ta nói, người dứt khoát nhận thua được. Tiết kiệm gặp ra thịt nỗi khổ. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Vinh Diệu Đoàn, đây là fan hâm mộ của ta tên Đoàn Sưng A. Tên này cũng quá lớn một chút. Ta thân thể nhỏ bé này có thể gánh vác được loại cấp bậc này hội fan hâm mộ danh tự A. Vinh Đào Đào nhìn xem những cái kia cười trên nỗi đau của người khác bình luận. Nhịn lại nhịn, hay là ngón tay lốp bốp một trận click màn hình. Biên tập Weibo, đi ngươi tương đương, nuôi người mới vừa tới từ hạt thóc C8500 ta người này không có gì tiền đồ. Chỉ biết lý cùn, Đào Đào, Vinh Đào Đào ngẩng đầu, thấy được bên người ngồi Dương Xuân Hy. Dương Xuân Hy có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, không cần thiết làm nhất thời đánh nhau vì thể diện, hoặc là, ngươi tại tranh tài đi sau biểu ngôn luận như vậy cũng có thể. A, ha ha, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nói, không có việc gì không có việc gì, thua ta liền không lên Weibo. Chỉ cần ta làm bộ nhìn không thấy, bọn hắn liền không đánh được mặt của ta tương đương, Dương Xuân Hy. Hạ Phương Nhiên, cẩn thận một chút đi. Hai anh em này võ nghệ rất không tệ. Vinh Đào Đào lại là cười. Nói, hạ giáo, ngươi phải nói bọn hắn dựa vào đẳng cấp, dựa vào thân thể đến nghiền ép ta. Vậy ta cũng nên nhận. Nhưng là võ nghệ, ngươi cùng ta trò chuyện võ nghệ. Lần này, có một cái tính một cái, thuần tí dựa vào kỹ nghệ, ta sợ ai, ta cái này một cây ngũ tinh phương thiên họa kích để lên đi, ai gặp không được choáng váng, nhớ kỹ này nhất lưu tuyển thủ Đường Dương A, phàm là trên người hắn không có mặc thủy tê giáp, ta đã đem hắn đâm thành than tổ ong, ngươi thật đúng là cho là ta tại cái kia đau khổ trèo trống, cùng Đường Dương chia 5 năm A, suy nghĩ thật kỹ. Vẻn vẹn là ở trong quá trình đánh nhau, ta thọc hắn mấy lần trái tim. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia trên dưới dò xét mình bộ dáng, Hạ Phương Nhiên sửng sốt một chút, nói, ngươi có phải hay không ngứa ra? Ta lại rất dài thời gian không có đánh ngươi đi. Hừ, chỉ biết khi dễ tiểu hài. Ngươi thật sự là thật là lợi hại đâu tương đương, Vinh Đào Đào vừa nói, Một bên hướng Dương Xuân Hy bên người nhích lại gần, nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia sợ sợ bộ dáng nhỏ. Dương Xuân Hy nhịn không được oán trách chừng mắt liếc hắn một cái. Nàng xòe bàn tay ra, sửa sang hắn cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Nói, đi thôi, ra sân đi, đi. Vinh Đào Đào vội vội vàng vàng đứng dậy, cố ý luẩn quẩn đường xa, tránh qua, tránh né Hạ Phương Nhiên ngồi địa phương, dắt lấy còn tại ép chân Cao Lăng Vi, vội vàng đi ra phòng thay quần áo, lập tức liền muốn so so tài, hạ giáo sẽ không đánh ngươi. Cao Lăng Vi có chút buồn cười, Vinh Đào Đào nhếch miệng, liền cái kia tên đần, làm ra chuyện gì đến cũng có thể. Cao Lăng Vi cũng là cười nói, vậy ngươi hoàn chiêu chọc hắn, nuốt không trôi khẩu khí này. Vinh Đào Đào dậm chân, nói, mặc dù ngoại giới đối ta võ nghệ đánh giá rất cao, nhưng ta vẫn là cảm thấy, bọn hắn đối ta năng lực nhận biết còn chưa đủ khắc sâu. Cao Lăng Vi mím môi một cái, nói, đây là rất hiện thực sự tình, một cái thủy tê giáp, liền đầy đủ gạt bỏ ngươi tất cả võ nghệ. Cho dù là ngươi lại thế nào chiếm thượng phong, nhưng lại không tổn thương được đối thủ. Chỉ cần không thấy máu, đối với khán giả giác quan mà nói, chung quy vẫn là kém một tia. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nói, huynh đệ Viên gia thế nhưng là một thân xương tiết cốt cách. Một thân bộ xương mặc dù đâm không mặc, nện không nát, nhưng là nhục thân vẫn là có thể. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu, nói, rốt cục về tới quen thuộc nhất phương thức chiến đấu. Hảo hảo đánh đi, so với đánh Hải Dương hồn võ giả loại kia, pháp sư. Vinh Đào Đào đương nhiên vẫn là ưa thích đánh tuyết cảnh hồn võ giả loại này, chiến sĩ. Nói tóm lại, hồn võ giả phần lớn là công mạnh thủ yếu. Cho nên lồng ngực chỗ hồn châu, hồn kỹ mới như vậy chân quý. Nếu như ngươi có phòng ngự sắc ngoài, vậy ta Vinh Đào Đào nhất định phải cúi đầu thừa nhận. Ta chính là cái thái kê. Ta một thân võ nghệ xem như bị ngươi một chiêu hồn kỹ phế đi. Nhưng nếu như ngươi không có phòng ngự sắc ngoài lời nói, vậy ta liền để ngươi biết biết cái gì gọi là tiểu ôn hầu. Chỉ cần một cái cơ hội, thắng bại liền phân ra. Vinh Đào Đào cũng không lòng tham. Hắn cũng chỉ cần một cái cơ hội. Ô, ra sân. Tùng Giang hồn võ nội chiến. Viên Thiên Nhật, Viên Thiên Thành hai huynh đệ. Giao đấu Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi tiểu tổ. Lý Cương mở miệng lớn tiếng thông báo lấy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Song phương hẳn là đều rất quen thuộc. Tiểu Dạng, đối với trận đấu này, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng ra? Dương Tiểu Dạng hiển nhiên là làm một fan bài tập. Nàng cúi đầu nhìn xem trên bàn tại tư liệu giấy. Nói, ta lúc trước góp nhặt một chút tư liệu. Căn cứ Tùng Giang hồn võ phía quan phương cho ra tin tức. Tại 4 lần tuyển bạt thi đấu bên trong, huynh đệ Viên gia là ở trường bên trong lần thứ nhất tuyển bạt thi đấu thời điểm trổ hết tài năng. Dạng này hàm kim lượng là không thể nghi ngờ. Mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tiểu tổ dựng vào chuyến xe cuối, là cuối cùng một nhóm tuyển bạt thi đấu bên trong giết ra tới. Hàm kim lượng hẳn là cũng phi thường 10 phần. Dù sao chúng ta đều rõ ràng, cuối cùng một nhóm tuyển bạt thi đấu, đối mặt tất nhiên là điên cuồng nhất một nhóm học viên. Lý Cương lại là mở miệng thở dài nói. Nhưng là, dù sao ba vị trí đầu nhóm chọn lựa ba tiểu đội. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi không cần đi đụng cái kia ba đội A, Dương Tiểu Dạng. Tóm lại đều có ưu thế đi. Hay là để chúng ta đưa ánh mắt khóa chặt tại bổn chàng trong trận đấu. Song phương lúc trước còn có một số giao lưu. Lúc này, đã đứng ở trên trận Vinh Đào Đào. Nhìn thấy sườn tây nửa chàng huynh đệ Viên gia. Vậy mà cất bước đi tới. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là không có đứng tại chỗ sĩ diện. Mà là cất bước đi ra phía trước. Song phương 4 người, ở chính giữa phòng vị trí gặp nhau. Huynh trưởng Viên Thiên Nhật đưa tay phải ra. Trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Xòe bàn tay ra, cùng đối phương cái kia khoan hậu đại thủ chăm chú đem nắm. Vì Tùng Giang hồn võ, vì chúng ta trường học cũ. Viên Thiên Nhật mở miệng nói ra. Đối với huynh đệ Viên gia đột nhiên xuất hiện lời nói. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói. Vì Tùng giang hồn võ. Huynh đệ Viên Gia cười gật đầu. Vậy mà chăm miệng một lời nói. Cùng là tuyết cảnh hồn võ giả. Trên trận nhất định là đau thương không có mắt. Các An Thiên Mệnh, học đệ học muội, trân trọng, hậu phương. Cao Lăng Vi lại là mở miệng nói. Ta có thể thắng Tất Gia huynh đệ. Có thể thắng Bạch Gia huynh đệ. Cũng có thể thắng các ngươi. Mà lại mấu chốt nhất là. Ở trường bên trong tuyển bạt thi đấu thời điểm. Cao Lăng Vi nhưng không có thiết tiết khải giáp. Cũng không có tuyết ngục giác đấu trường. Huynh trưởng Viên Thiên Nhật cũng là ngoài miệng không chịu thua hạng người. Luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Vậy mà chủ động khiêu chiến nói. Rất chờ mong kiến thức một chút học muội tuyết ngục giác đấu trường. Ta đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Cao Lăng Vi gật đầu cười. Được, huynh đệ Viên Gia hữu hảo gật đầu. Lúc này mới quay người rời đi. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đồng dạng quay người rời đi. Hắn vừa cười vừa nói. Có chút ý tứ, Cao Lăng Vi nói khẽ. Bọn hắn ý tứ cũng rất rõ ràng. Chúng ta có giống nhau mục tiêu. Vô luận thắng thua, đều không cần trách tội đối phương. Thế nào khả năng nha? Vinh Đào Đào nhếch miệng. Trong lòng bổ sung một câu. Ta cũng không phải cái kia ngang ngược càn rỡ đời thứ hai Diệp Nam Khê. Song phương học viên là không chuẩn bị hoàn tất. Vinh Đào Đào bên này vừa đứng vững. Trọng tài liền quay đầu dò hỏi. Vinh Đào Đào động tác. Cũng đã trở thành hắn bắt đầu thi đấu chiêu bài động tác. Chỉ gặp hắn tuét miệng. Lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Đối với trọng tài dựng lên một cây ngón tay cái. Răng rác. Răng rác. Răng rác. Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Một động tác này qua đi. Hắn vậy mà nghe được đại lượng máy ảnh cửa chớp âm thanh. Bốn phương tám hướng trên khán đài. Đèn flash là tả, Dạ Vinh Đào Đào nhảy một cái. Top 8 thi đấu, thật như vậy không giống bình thường a. Theo Viên Thiên Nhật cao cao nhấc tay, trọng tài tiểu kỳ cấp tốc rơi xuống. Ục ục tương đương, tranh tài bắt đầu. Trong lúc nhất thời, trên khán đài truyền đến từng đợt tiếng giống. Giết nha, lúc này thế nhưng là không có sợ chứng. Đánh nhau, tiết cảnh hồn võ giả, để học viên khác kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là võ giả? Này nha tương đương thất vọng nha. Vinh Đào Đào sợ nha tương đương, dừng a. Đây không phải kém cỏi là cái gì? Rõ ràng là hiếp yếu sợ mạnh a. Đánh Hải Dương ta trọng quyền xuất kích. Gặp tiết cảnh ta khúm núm. Hoàn toàn chính xác. Lúc này trên sàn thi đấu. Luôn luôn đánh đòn phủ đầu Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Lần này lại là cũng không có vọt tới trước. Bọn hắn vứt bỏ nhất quán yêu lương truyền thống. Tổ hai người đứng yên tại sườn đông nửa trang. Vinh Đào Đào trong tay xốc lên một cây phương thiên họa kích. Một mặt cảnh giác nhìn xem đối thủ. Cao Lăng Vi đứng ở Vinh Đào Đào sau lưng. Một cây trường kích cũng gác ở Vinh Đào Đào trên bờ vai. Bên sân ghế dự bị bên trên. Hạ Phương Nhiên nhìn thấy cái này quen thuộc có gai thùng sắt trận hình. Không khỏi liên tục gật đầu. Lựa chọn như vậy rất sáng suốt. Đối phương lại không có giáp bọc toàn thân loại hồn kỹ. Nếu như Vinh Đào Đào có thể bằng vào cường đại phương thiên họa kích kỹ nghệ. Tại trong quá trình phòng ngự. Trộm bên trên một tay. Chàng diện kia liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây. Hạ Phương Nhiên đột nhiên đứng dậy. Chắp tay sau lưng. Giống đi tản bộ lão đại gia giống như. Đứng tại đường biên bên ngoài. Nhìn xem một bên đường biên trọng tài. Hỏi, ấy, ta trước đó không chút chấp giáo qua. Ta hỏi một chút, ta có thể hay không chỉ đạo trên trận tranh tài học viên. Đường biên trọng tài mắt không chớp nhìn xem đấu trường. Nói, có thể, nhưng ngươi không thể tiến vào sân bãi phạm vi. Mà lại cũng không cho phép dùng bất luận cái gì hình thức hồn kỹ quấy nhiễu tranh tài. Một khi phát hiện. Sẽ phán định học viên bổn chàng tranh tài kết quả là âm. Hạ Phương Nhiên cười hắc hắc. Nói, ngươi quy tắc này có lỗ thủng a. Trên trận đều là chúng ta Tùng giang hồn võ học sinh. Trên danh nghĩa, ta là thi đấu song phương lĩnh đội giáo sư. Vậy ta nếu là giúp đỡ huynh đệ Viên Gia dùng tinh thần công kích Vinh Đào Đào. Đó không phải là đảo ngược trợ công. Đem huynh đệ Viên Gia đưa ra cục a. trọng tài. Hạ Phương Nhiên phảng phất tìm được giận đưa đồ đệ tấn cấp phương thức. Quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Nói, thao tác một thanh. Dương Xuân Hy, tốt xấu ngươi nếu là cái uy danh hiển hách đại hồn giáo. Ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Vì cái gì? Ta tại sao phải cùng loại người này tịnh xưng tùng hồn tứ quý canh ba? 12.17 20 con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.